ta đã làm gì? Bội Thanh đang đau khổ. Đan vội vòng xe trở lại, hướng về phía vườn Thanh. Khi vừa chạy vào phòng thì Can đã thấy Vú Ngô đang òa khóc, Thanh thì nằm xoài trên nền gạch. Lòng chàng chết điếng. Thanh chết rồi sao? Chính chàng là thủ phạm. Cúi người xuống, Can gào: Bội Thanh, Bội Thanh! Đặt Thanh lên giường, Can xoa mặt nàng: Thanh, Thanh, anh đã làm gì? Anh đã làm gì không phải với em? Can định đứng dậy gọi bác sĩ thì Bội Thanh tỉnh dậy, nhướng mắt lên, trước mặt nàng là một bãi mù sương, sương tan từ từ. Nàng nhìn thấy một gương mặt mờ trước mặt. Bội Thanh, anh có lỗi với em. Nước mắt trào ra mi, Thanh vòng tay lên bá lấy cổ Can. Như chiếc vòng định mệnh, từ đây chàng sẽ không xa ta nữa. Đừng giận em, đừng bỏ em nghe anh. Phần 18. Những ngày dài lại trôi qua. Đó là những ngày vui, đau khổ, ngọt mật hay thê lương, Bội Thanh phân tích không nổi. Có một điều, kể từ sau đêm ở nhà hàng Hương Tân, Thanh lại thu mình trong vườn Thanh. Nàng không thích ra ngoài, và nàng cũng không ý thức được một điều là chỉ có vườn Thanh là thế giới thơ mộng và thần tiên. Ngoài ra tất cả đều không còn phù hợp và dung thứ cho nàng, dung thứ cho lòng tự tôn của một người đàn bà. Tất cả là tủi nhục và tự ái bị khinh thường. Nhưng suốt ngày giam người trong nhà cũng không phải là một điều thoải mái, nhất là khi không có Can ở nhà. Những lúc đó Bội Thanh cảm thấy cô đơn bứt rứt làm sao. Không biết từ bao giờ, sự êm ả của cuộc sống của Can và Thanh hình như không còn. Sự có mặt của Can nơi vườn Thanh càng lúc càng thưa dần. Can càng ngày càng yên lặng, gương mặt càng lúc càng u sầu, bản tánh như ngòi thuốc súng lúc nào cũng sẵn sàng để nổ. Buổi chiều, mưa lâm râm, những hạt mưa nhỏ lất phất trên vườn hoa trong bóng tối thật buồn. Buổi đầu tiên, khi đến mua căn nhà này, Can rất ưng ý với vẻ tĩnh mịch của nó nhờ những hàng cây râm mát. Bây giờ đứng trong nhà nhìn ra, Bội Thanh có cảm giác khu vườn sao quá rộng, quá âm u, như những lời trong Nguyệt Luyến Hoa của Âu Dương Tu. Đình viên thâm thâm kỷ khởi, dương liễu đối yên, liêm mộ vô trùng số. Tức là vườn rộng âm u, khói sương phủ kín hàng dương liễu như những tấm màn dày đặc. Những câu bên dưới tiếp nối ra sao? Ngọc lạc điêu yên du trị xứ, lầu cao bất kiến chương đài lộ. Dịch là: ngồi trên yên ngựa quý có lạc ngọc, chàng đi đến nơi nào mà em đứng mãi lầu cao nhìn không thấy. Anh Can, anh ở đâu? Dù anh không có lạc ngọc, không có yên điêu, chàng cũng có nơi để đi, nơi để đến. Nhưng vì chàng lưu luyến một mái ấm gia đình, nơi có tiếng cười của con trẻ, vòng tay ấm áp của vợ, một bức họa tuyệt vời. Bội Thanh hít vào thật dài, nhắm mắt lại và gục đầu lên thành cửa sổ. Không, ta không có tư cách gì để ghen tức. Ta đã có lỗi với chị ấy nhiều. Ta đã chen vào hạnh phúc của người thì đâu có quyền ghen tuông. Nhưng làm sao ta không buồn phiền? Bội Thanh lắc đầu. Anh Can, phải chi em đừng quá yêu anh thì em đâu có khổ thế này. Bóng tối lan dần trên ngọn cây, bầu trời càng lúc càng đậm màu, những hạt mưa bụi dần dần hết lấp lánh trên đám cỏ. Bội Thanh đứng yên. Mấy giờ rồi, nàng cũng không biết, nhưng Chí Thanh rất tỉnh táo, nàng như đang nghe ngóng một tiếng động. Đó là tiếng còi, tiếng máy xe quen thuộc. Mưa lất phất qua ngọn đèn đường, tất cả yên lặng như đêm đã chết. Nhắm mắt lại, Bội Thanh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập, tiếng động thật nhịp nhàng. Anh Can, anh Can, anh Can. Tim ta đang réo gọi, mọi tế bào trong cơ thể cũng đang réo gọi tên anh. Anh Can, anh Can, anh phải đến. Em đợi anh muốn điên lên đây. Mỗi tế bào trong cơ thể em đang đợi chờ anh. Sao anh không đến? Anh Can, anh Can, anh hãy về đây. Nếu thật sự có thần giao cách cảm, thì có lẽ anh đã biết em đợi anh. Em đợi anh trong mỏi mòn. Em sắp chết, em sắp chết đây. Anh Can, anh Can. Tiếng chân vú ngô tiến gần cắt ngang trí tưởng tượng của Bội Thanh. Cô Thanh, cô đang làm gì thế? Bội Thanh xoay lưng lại, ngượng ngập. Tôi có làm gì đâu. Vú Ngô nhìn Bội Thanh, lòng bà thầm nguyện. Thượng đế hãy gia hộ cho cô tôi, đừng để bệnh cũ tái phát thì vô phương cứu chữa. Bật đèn lên, bà Vú đuổi đi bao bóng ma quái lạnh lẽo trong phòng. Tôi dọn cơm lên cho cô nhé. Hôm nay có món trứng chưng của cô nè. Bà Ngô muốn kéo Thanh trở về với thực tại, nhưng Bội Thanh vẫn nhìn ra ngoài cửa. Cơm tối à? Tôi chưa đói. Đợi một lúc nữa xem, biết đâu anh ấy lại đến. Đã mấy hôm rồi? Mấy hôm nào? Thưa cô, cậu mới đi từ sáng hôm qua thôi. Mới có một ngày mà. Cô Thanh, gần 7 giờ rồi, chờ gì nữa? Nếu cậu đến thì đã đến từ lâu rồi. Kệ, để tôi đợi thêm một tí xem sao. Bội Thanh vẫn cố đợi, tựa chán vào kính đứng đợi đến lúc đôi chân tê cóng. Anh Can, anh hãy về đây. Nếu anh không về, từ giày em sẽ chẳng ngó ngàng đến anh nữa. Anh Can, em nhớ anh quá. Anh không đến em giận anh lắm. Bây giờ là mấy giờ rồi? Dầu anh có đến, em cũng để mặc anh. Vì em đã giận anh, đã giận anh ngàn trùng. Anh Can, anh Can, đến với em đi anh, đến với em đi anh. Đêm đã đen lắm rồi. Trên mặt hồ, một màn hơi nước mù đục. Anh Can, anh Can. Can ở đâu? Đúng như điều Bội Thanh đã dự đoán, chàng đang ở bên Mỹ Thuyên. Gần nửa năm trời nay, cuộc sống tay ba giữa chàng, Mỹ Thuyên và Bội Thanh ra sao? Thật khó mà diễn tả được. Hạnh phúc toàn vẹn, tràn trề, nghe châm biếm làm sao ấy. Nỗi khổ tâm không thể phân tích được. Nếu Mỹ Thuyên lắm mồm, khóc than la hét vật vã là Can đã ly dị. Nhưng không thế, lúc nào cũng chỉ có nước mắt với lời trách buồn rầu nhẹ nhàng. Em đã sinh cho anh hai đứa con, một trai một gái. Em không đánh bài, không biết ngồi lê đôi mách. Em có làm điều gì lầm lỗi đâu mà anh không yêu em. Nếu anh muốn có thêm con cái, em sẵn sàng sinh thêm. Anh Can, anh muốn gì? Sao anh lại có vợ bé? Anh không yêu em nữa sao? Mỹ Thuyên, thật tội cho vợ tôi, thật tội cho người đàn bà đơn giản, không hề biết toan tính. Nàng đâu phải không trọng tình cảm vợ chồng, chẳng qua chỉ tại định mệnh. Sự lo âu khiến Mỹ Thuyên càng lúc càng tiểu tụy. Chiếc má hồng mũm mĩm nay đã hóp, xanh xao. Can xúc động, buồn rầu. Với Mỹ Thuyên, tuy không có mối tình cuồng nhiệt, nhưng Can vẫn còn giữ cái nghĩa vợ chồng và bổn phận làm cha. Tình tuy không nồng, nhưng chảy đều như con suối liên tục. Can đã hứa với Mỹ Thuyên. Thuyên, em đừng lo, anh không bao giờ bỏ em hay xa em đâu. Nhưng Mỹ Thuyên làm sao tin được điều đó? Linh cảm của người đàn bà cho nàng thấy rằng Can dù có ngồi bên mình, nhưng lòng chàng vẫn ở bên Bội Thanh. Ngoài ra, những tư tưởng của chị Nhã, những câu nói đầu độc của Tư Hiền khiến nàng cảm thấy cái ám ảnh bị Can bỏ rơi càng lúc càng dễ thành sự thật. Mỗi khi Can đến vườn thanh là ở nhà, Mỹ Thuyên lại ôm hai con vào lòng nghẹn ngào. Các con sắp mất ba, ba con không cần các con rồi. Từ đó, hai đứa bé mất đi những nụ cười vui vẻ, căn nhà chìm đắm trong bầu không khí nặng trình trịch. Sự ngây thơ của trẻ nhỏ bị nước mắt của người lớn cuốn mất. Bé Phụng lớn hơn, nó đã đến cái tuổi nhận thức được một vài sự kiện. Nó không thích mừng cha về. Nụ cười đã biến mất, ánh mắt thù nghịch và sợ hãi do người lớn mang đến thay thế cho ánh mắt trong sáng ngây thơ. Can thấy cả cõi lòng tan nát. Bé Phụng, hạt chân châu thông minh của chàng đã thay đổi. Nó lạnh lùng, buồn bã từ bao giờ vậy? Nhìn bé Phụng, Can muốn tạ lỗi. Phụng, mai ba đưa con đi sở thú chơi, chịu không? Bé Phụng ngẩng đầu lên nhìn cha, đôi mắt chẳng vui tí nào. Mẹ có đi không? Nếu mẹ không đi, con cũng chẳng đi đâu. Quay sang nhìn Mỹ Thuyên, Can bắt gặp hai hàng mi đang chớp nhanh, nước mắt lại nhỏ xuống, tim chàng thắt lại, xót xa. Người vợ, người thiếu phụ lúc nào cũng thừa tiếng cười, bây giờ lại là người lúc nào cũng chan hòa nước mắt. Nàng có lỗi lầm gì? Hay nói khác đi, theo lời Mỹ Thuyên, nàng có làm sai điều chi đâu mà phải gặp một thảm kịch gia đình như hiện tại. Can là người trong cuộc, lỗi lầm nếu có thì chắc chắn không phải là ở Mỹ Thuyên, mà là lỗi ở chàng. Lỗi ở chàng. Can rùng mình, bất giác siết chặt bé Phụng vào lòng. Được rồi, mẹ con cũng đi nữa. Em đi với con nhé Thuyên. Đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi hết cả gia đình. Mai em đưa bé Phụng và thằng Trúc vào sở thú. Chiều tan việc, anh về rước mẹ con em, rồi chúng ta ra hiệu ăn cơm. Sao, em bằng lòng không? Mỹ Thuyên không đáp, nhưng nước mắt sung sướng lại trào qua mi. Mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói của vợ con trong lúc này đều làm cho Can thấy hối hận thực sự. Mỹ Thuyên, người vợ hiền lành, Can phải đối đãi thân tình hơn mới phải. Hôm đó, Can không trở lại vườn thanh, ngày thứ hai cũng không. Ngày thứ hai lặng lẽ trôi qua, một ngày thật dài, Bội Thanh nằm trên giường. Mắt đăm đăm nhìn ngọn pha lê rung rinh trên trần nhà. Mấy giờ rồi? Thanh cũng không biết, có một điều chắc chắn là tối nay Can lại không về. Dùng tiếng về có vẻ không đúng, vì đây đâu có phải là nhà riêng của Can đâu. Đây chỉ là vườn thanh, chỉ là một tổ ấm nhỏ Can tung tiền ra tạo lập. Chắc có điều gì khiến Can phiền lòng nên Can đã không đến, nhưng lúc đầu đã nhận về với chàng. Thì Thanh dù sao cũng phải chấp nhận sự thật. Trong đó có sung sướng, có đau khổ, có buồn phiền, cái gì cũng phải chấp nhận hết. Nhưng sao chàng lại lãnh đạm với ta như vậy? Hôm qua, rồi hôm nay, hai ngày dài đợi chờ. Còn nỗi khổ nào hơn? Ít nhất Can phải gọi dây nói đến cho Thanh để cho nàng biết đêm nay chàng không đến chứ. Nhưng Bội Thanh lại sợ. Nàng sợ khi vừa cầm ống nghe lên phải nghe một câu thật gãy gọn. Thanh, hôm nay anh không đến được. Thà là chờ đợi mỏi mòn hơn là phải nghe một câu như thế. Bội Thanh thở dài, mắt lại đẫm lệ. Trách móc Can đủ điều, rồi tìm trăm lý do khác để bào chữa cho chàng. Nàng ấm ức. Anh Can, phải chi em đừng yêu anh nhiều như vậy. Hoàng hôn đến là lúc trang điểm. Sĩ vi chi kỳ, giả tử nữ, vi duyệt kỳ giả dung. Tức là kẻ sĩ sẵn sàng chết cho chi kỳ, người đàn bà vì kẻ làm vui lòng mình mà điểm trang. Bội Thanh trang điểm là vì Can. Bây giờ điều đó đã không còn cần thiết khi gọi điện đến văn phòng. Thanh được biết suốt buổi chiều Can không đến sở làm việc. Chàng có việc ở ngoài hay là đang ở nhà với vợ con? Giờ này cũng đã quá bữa cơm tối, như vậy là chàng không đến nữa rồi. Món súp và món cá chua ngọt đặc biệt cho chàng lại bỏ không. Bà Ngô bước vào. Thưa cô, tôi dọn cơm nhé. Bội Thanh buồn bã quay lại. Không, tôi muốn đợi thêm một tí. Bà Ngô chùi tay trên khăn choàng ngang bụng. cô không chịu ăn rồi ốm cho xem. Cậu Can không về, cô cũng phải ăn chứ. Nhưng tôi không muốn ăn. Thưa cô. Vũ, tôi đã bảo là tôi không ăn mà. Bà Ngô muốn nói thêm nhưng lại thôi. Bà lắc đầu bước ra cửa, miệng lẩm bẩm. Lúc trước cũng thế mà bây giờ lại cũng thế. Đến bao giờ đời mới sung sướng được đây hở trời. Bội Thanh tiếp tục nằm khoanh trên giường. Trong đầu nàng đầy bóng dáng Can. Nơi đâu cũng nhìn thấy chàng. Nhắm mắt lại cũng thế. Thời gian trôi qua trong yên lặng. Không khí như ngưng tụ lại. Đột nhiên tiếng điện thoại reo vang. Bội Thanh nhảy nhanh xuống giường. Có lẽ chàng gọi lại. Thanh sung sướng cầm ống nghe lên hỏi dồn. Alo, anh Can đấy hả? Bên kia đầu dây một giọng đàn ông. Anh Can, ha ha, cô không nhận ra tôi à? Tiếng cười, tiếng nói như vọng lại từ cõi xa, thật xa. Tất cả mạch máu trong người nàng như ngừng hoạt động. Tim ngừng đập, đầu óc mông lung, tiếng nói như vang lên từ cõi địa ngục. Từ một thế giới xa lạ đã quên lãng. Đó là tiếng nói của bá nam, tiếng nói của tên đồ tể đã từng giết chết tình cảm và linh hồn của nàng. Bây giờ hắn lại đến. Đã từ lâu Bội Thanh cũng đoán là hắn đâu dễ dàng gì buông tha cho nàng. Giọng của bá nam trong ống nghe vọng ra châm biếm. Cô khỏe không? Mạnh giỏi chứ? Ngày xưa cô tìm đủ mọi cách để xa tôi. Tôi tưởng là cô chọn được một tấm chồng ngon lành, cao sang hơn tôi. Không ngờ cô lại đi làm lễ cho người khác. Hắn bao cô đấy à? Mỗi tháng hắn cho cô bao nhiêu? Khá không? Hắn không ở mãi bên cô sao? Nếu cô rảnh rỗi đến nhà hàng Phục Hưng Viên bây giờ xem, người ta đang ăn uống với vợ con, hạnh phúc làm sao? Cô có được như vậy không hả Thanh? Sao không ở mãi bên người mình thương mình mến, mà nằm cô độc ở nhà thế? Nếu cô đơn độc, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô luôn nhé. Dầu sao mình cũng còn tình cũ nghĩa xưa mà. Đừng ngạc nhiên tại sao tôi biết số điện thoại của cô. Vì tôi đã hợp tác làm ăn với Tư Hiền. Sao không nói gì cả vậy? Người dâm đãng như cô có bao giờ chịu được cô độc đâu. Bội Thanh nhức đầu, hoa cả mắt. Thế mà nàng vẫn không hiểu sao mình lại không chịu ném ống nghe xuống đi, cứ tiếp tục nghe những lời châm biếm và nhục mạ. Cô có một linh hồn cao nhỉ? Cô có muốn biết người ta phê bình cô thế nào không? Cô là một thứ ký sinh trùng, một thứ điếm, một thứ gái bao. Ngoài cái nghề làm vợ bé ra, cô không thể làm được một cái nghề nào khác cả sao? Cô tưởng hắn yêu cô à? Lại đây xem hắn và vợ con hắn hạnh phúc ra sao. Tiện đây tôi cho cô biết thêm một điều. Vợ hắn dễ thương lắm. Còn cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi cho hắn giải trí vậy thôi. Thôi được rồi, chúc cô vui vẻ mãi nhé. Tôi đang ở nhà hàng Phục Hưng Viên đây. Tôi đang dùng cơm với bạn bè. Thấy hắn đầm ấm với vợ con, còn cô thì cô đơn tội nghiệp, nên tôi mới gọi điện thoại đến an ủi vậy mà. Đừng co ro trên ghế khóc mãi cũng vậy thôi. Ha ha, thôi chào nhé cưng. Điện thoại đã cúp, hai chân Bội Thanh mềm nhũn, nàng quỵ xuống ghế. Đầu óc, tư tưởng và tình cảm bị tê điếng. Tất cả những lời nói của bá nam ban nãy cứ vang vang mãi trong đầu óc nàng. Bội Thanh cũng biết cuộc ly hôn giữa nàng và bá nam được bá nam ưng thuận chỉ vì áp lực của ông Vân. Với mọi giá, hắn sẽ cố tìm cơ hội để công kích, nhục mạ nàng. Nhưng lời hắn nói cũng có một phần sự thật. Thanh chỉ là một ký sinh trùng, làm bé cho người ta. Bội Thanh cũng biết rằng việc Can với gia đình dùng cơm tại nhà hàng Phục Hưng Viên là có thật. Xã hội sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Người ta đâu bao giờ đề cập đến một mối tình nồng cháy đầy tình cảm đâu. Người ta chỉ biết lên án nàng là con đàn bà dâm loạn, đa đoan, phá hoại hạnh phúc gia đình kẻ khác, là kẻ làm bại hoại gia phong, xã hội, là một con đàn bà không có lương tâm với linh hồn. Lấy tay ôm mặt, nàng ngã vào ghế. Những tiếng chỉ trích như từ bốn bức tường ùa ra. Bá Nam, Tư Hiền với gương mặt cười ngạo khinh bỉ. Ha ha, Bội Thanh, cô tưởng cô là một con người cao cả lắm sao? Cô chẳng qua chỉ là một món đồ giải trí của người ta. Bội Thanh ngồi bật dậy. Không, không, anh Can, không phải như vậy, phải không anh? Đâu có ai yêu em bằng anh, đâu có ai hiểu em bằng anh. Anh nào có coi em như món đồ chơi? Đâu có chuyện đó, đâu có, phải không anh? Bội Thanh đưa tay bịt miệng, tiếng khóc nghẹn ngào. Anh Can, chúng ta yêu nhau, yêu nhau, yêu nhau đâu phải tội, phải không anh? Đã lâu Bội Thanh vẫn còn ngồi trên ghế. Đừng ngồi co ro trên ghế khóc lóc nghe Thanh. Ha ha, Bội Thanh vẫn khóc nức nở. Tôi chỉ là một cánh hoa ấu lạc giữa biển khơi. Anh Can, anh Can, bây giờ em phải làm sao đây? Anh yêu vợ con anh, nàng đẹp lắm hả anh? Còn em chỉ là một vật tiêu khiển, một món đồ chơi. Không, không, em không tin anh coi em như vậy. Mồ hôi đổ ra như tắm. Anh Can, anh phải đến. Em cần gặp anh, gặp anh gấp. Tia mắt Thanh ngừng lại trên máy điện thoại. Số điện thoại nhà Can. Trên quyển niên giám điện thoại chắc có. Đúng rồi, đây này. Mặc kệ, ta chỉ cần gặp Can. Bội Thanh gọi thẳng đến nhà Can. Tiếng chuông điện thoại reo bên kia đầu dây như reo trong tim nàng, thần kinh căng thẳng. Có người nhận điện thoại. Một người đàn bà, có phải vợ của anh Can đó không? Bội Thanh ngập ngừng. Có ông Can ở nhà không ạ? Tiếng đầu dây bên kia vang lên. Cậu em rể tôi ơi, có cô nào gọi điện thoại cho cậu nè? Trong ống nghe vọng lại những tiếng ồn ào, tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng người nói. Em rể, vậy thì nghe điện thoại ban nãy là vợ của Tư Hiền. Vợ chồng Tư Hiền đến đấy làm gì? Thanh lại nghe tiếng đàn bà chu chéo. Vậy là quá lắm rồi, dám gọi điện thoại tới nhà rủ đi nữa sao? Hình như Can đã giành lấy ống nghe, có tiếng nói bình thản vọng lại. Ai? Ai đó? Tay Bội Thanh run rẩy. Anh Can, anh có thể đến đây gấp được không? Em cần gặp anh lắm. Giọng nói của Can lạc đi. Chuyện gì đó? Em bệnh à? Không, không, em chỉ muốn gặp anh. Vậy thì ngày mai, tối nay không được. Giọng nói của Can xúc động rõ rệt. Chắc có chuyện gì xảy ra. Bội Thanh van xin. Anh Can, anh... Can cắt ngang, chàng nổi nóng. Tôi bảo không được, tôi bận lắm. Lần sau em đừng gọi điện thoại tới đây, nghe không? Bội Thanh cắn chặt môi. Nàng run đến độ không cầm vững ống nghe. Đặt ống nghe xuống, Bội Thanh lại co ro trên ghế. Vâng, Bội Thanh không có quyền gọi điện thoại đến nhà Can. Nàng cũng không có quyền gọi Can trở lại nơi này. Chàng đâu cần đến, chàng đã có một gia đình đầm ấm rồi. Vâng, Thanh không có quyền, không có quyền làm như vậy. Làm như vậy chỉ là tự mình làm nhục mình thôi. Máu cuồn cuộn khắp toàn thân, bom tiếp tục nổ trong đầu. Đứng dậy, Bội Thanh gọi vào trong. Vũ ơi, Vũ! Bà Vũ chạy ra, nhìn thấy gương mặt tái mét của Thanh, bà lo lắng. Cô làm sao đó cô? Bội Thanh hồn hển thở. Tôi muốn ra ngoài một lúc. Bà Vũ ngạc nhiên. Ngay bây giờ à? Tay cô sao lạnh thế này? Cô bệnh rồi mà còn đi đâu? Bây giờ cũng đã gần 10 giờ khuya rồi. Bội Thanh gọi điện thoại kêu xe taxi. Nàng quay lại nói. Mặc tôi đi luôn không về đây nữa. Cái gì? Cô nói chi? Cô bệnh rồi, cô nóng rồi đây này. Xong ra cửa, Bội Thanh bước lảo đảo. Không sao cả, bà nói lại với anh Can. Tôi đi rồi, tôi đi luôn, không trở lại nữa đâu. Từ đây tôi không còn là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của anh Can nữa. Cô đừng đi cô, trời tối thế này mà cô định đi đâu? Bà Ngô bước theo với vẻ thiểu não, bà không dám ngăn Thanh. Khi Bội Thanh đã chui vào xe, bà Ngô vẫn còn đứng đó. Xe khuất rồi, bà còn ngẩn ngơ. Cô ơi cô làm gì lạ vậy? Lúc Can nhận được điện thoại của Bội Thanh cũng là lúc chàng đang bực mình. Tư Hiền lại đến, mở miệng ra là xin 100.000. Đúng như điều Can đã dự đoán, cái túi tham này quả thật không có đáy. Can ghét nhất là nụ cười ngạo nghễ của Tư Hiền, những lời nịnh bợ của hắn, nhưng chàng cũng không thể không chám miệng hắn được. Sáng nay, ông quản lý hãng của Can đem sổ sách mấy tháng vừa qua ra kiểm điểm. Ông ấy đã lưu ý chàng là sự chi tiêu của chàng lúc gần đây hơi to, khiến cho hãng phải bỏ mất một số áp phe lớn. Can như đang đứng trên đống lửa, Tư Hiền lại đến vòi tiền. Sự nghiệp, gia đình, tình yêu ba mặt vây quanh. Mấy tháng nay lúc nào Can cũng như bị vây chặt. Đầu óc chàng không bao giờ được thảnh thơi mà lắm lúc như muốn vỡ tung. Khi Bội Thanh gọi điện thoại đến, Nhã lại lớn tiếng khua môi và Tư Hiền mỉm cười đắc ý, cố tình làm cho Mỹ Thuyên bấn loạn. Giận bà chị vợ, giận ông anh rể, rồi giận luôn cả Bội Thanh, sao lại bày đặt gọi điện thoại đến làm gì. Sự bực tức khiến Can không còn để ý đến tâm lý, đến hoàn cảnh của Thanh. Cho mãi đến lúc Thanh gác điện thoại, chàng mới thấy chỗ không phải của mình. Quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng, buồn bã của vợ, ánh mắt kiêu ngạo của Tư Hiền, Can thấy bất lực. Chàng tự nhủ, ngay tối nay, khi mọi người đã yên nghỉ, ta sẽ gọi điện thoại đến cho nàng để giải thích. Khi Mỹ Thuyên và đám con đã ngủ yên, Can xuống giường gọi điện thoại đến vườn Thanh. Chuông kêu rất lâu mới có người nghe. Alo, cậu đấy à? Không may rồi, cô đã bỏ đi mất. Cậu nên đến đây sớm. Can nhảy thót. Chuyện gì vậy? Bà nói sao? Có tiếng khóc của bà Vú trong ống nghe. Cô Thanh đi mất rồi. Cô nói là sẽ không bao giờ trở lại đây nữa để khỏi phá hoại hạnh phúc gia đình của cậu. Chuyện gì, bà Ngô? Thanh đi từ hồi nào? Đi đâu? Đi lúc 10 giờ hơn. Cô buồn lắm. Tôi không biết cô đi đâu cả. Can bỏ ống nghe xuống. Chàng đứng dậy thật nhanh. Không, không, Bội Thanh, em không thể làm như vậy được. Em không hiểu một cái gì ở thế giới bên ngoài cả. Làm sao em dám đi? Em bỏ đi đâu? Thanh, sao em ngu vậy? Em hiểu lầm anh rồi. Mặc vội áo quần đi ngay. Mỹ Thuyên bị tiếng động đánh thức, đuổi theo tới cửa hỏi. Anh Can, khuya rồi anh đi đâu vậy? Can không quay đầu lại, leo lên xe mở máy. Anh có việc gấp phải đi. Chiếc xe như tên bắn vọt đi thật nhanh. Mỹ Thuyên tựa đầu vào thành cửa, những giọt nước mắt chảy xuống. Nửa đêm nửa hôm mà anh cũng đi. Anh Can, trong tim anh chỉ có mình nàng đó thôi sao? Anh bỏ đi về với người đàn bà đó à? Chỉ vì người đàn bà đó mà anh không còn nghĩ đến gia đình, vợ con. Mẹ ơi mẹ, mẹ làm gì đấy? Cha con đâu rồi? Bé Phụng giật mình không thấy ai, nó chạy ra dụi mắt nhìn mẹ hỏi. Mỹ Thuyên ôm con vào lòng khóc òa. Phụng ơi, ba con đi rồi, ba con không kể gì đến mẹ con mình. Bé Phụng đứng yên lặng, nó mở to đôi mắt vô ưu nhìn thế giới bên ngoài. Phần 19. Bội Thanh không biết phải đi đâu bây giờ. Khi bước lên taxi, nàng bảo tài xế lái ngay đến bến xe Đài Bắc. Trong đầu óc rối mò, nàng chỉ biết phải làm thế nào rời khỏi Đài Bắc, tới một vùng quê hẻo lánh nào đó thôi. Phải trốn lánh Can, trốn lánh đau khổ và những tình cảm vui tươi ngày nào. Nhưng rồi khi đứng trước gian phòng đợi xe trống trải, nhìn thời khóa biểu từng chuyến xe hỏa sắp khởi hành, mắt nàng lại hoa lên. Bao nhiêu địa danh sao lạ quá, bây giờ biết đi đâu? Ở đâu người ta có thể chứa chấp mình? Trốn đi, bỏ đi. Được rồi, trốn vườn Thanh, trốn Can. Nhưng làm sao trốn được chính mình chứ? Nhưng Bội Thanh giống như một con gà con, lúc nào cũng cần được ấp ủ bảo vệ, chớ không giống như loài chim ưng bay cao trong gió. Bây giờ đi đến một nơi rất xa, người lạ, liệu người ta... Bội Thanh e dè nhìn những cái tên tỉnh thành lạ hoắc, nàng thấy sợ hãi. Đứng trong nhà đợi suốt một tiếng đồng hồ, Bội Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng không biết nên chọn nơi nào. Đêm đã khuya, vị cảnh sát trực